Chiến thần cuồng phong, chương 773. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 773. Ô trà, sao chúng ta lại ở đây? Lâm Kiều như nắm chặt lấy tà váy mỏng đang mặc trên người, hít sâu một hơi. Tầng 5 của trung tâm thương mại trống rỗng, không có bất kỳ cửa hàng giải trí nào, toàn bộ trung tâm thương mại đều bị bỏ hoang, cũng không có điều hòa nhiệt độ. Trên người Lâm Kiều Như đã nổi đầy da gà ô trà, cũng chính là cô ô, Vũ Nương là biệt danh. Ô trà cười lạnh lùng, chờ người, hả? Lâm Kiều Như nghiêng đầu bối rối, chờ ai, đợi ai? Họ đã hẹn trước hôm nay đi dạo phố, chỉ có hai người bọn họ. Chẳng lẽ ô trà còn đưa theo bạn tới nữa sao? Lâm Kiều Như vừa nghĩ vừa chất vấn cô ô, ô trà, cô còn chờ bạn cô tới đây sao? Không phải, trong không gian tối mịt ô trà nhe răng cười, hàm răng chẳng như ngọc lấp lánh, thoáng chút lạnh lùng. Lâm Kiều Như đã tập luyện võ thuật trong một thời gian dài, và sự nhạy bén của võ sư khiến Lâm Kiều Như cảm thấy có gì đó không ổn. Đôi môi đỏ của ô trà khẽ nhúc nhích, tôi đang đợi, Tần Vũ Phong, ý cô là sao? Hai tướng sĩ của doanh trại thần sách bên cạnh Lâm Kiều Như cũng theo bản năng mà cảm thấy không ổn, hai người đứng sát bên cạnh Lâm Kiều Như. Ôi, đừng lo lắng như vậy chứ. Ô trà xoay người chậm rãi, giống như một con mèo lười biếng, lắng lặng bước đi. Đầu của Tân Vũ Phong đáng giá 30.000 tỷ. 30.000 tỷ sắp tới rồi, đương nhiên tôi phải chuẩn bị tiếp đãi cho đàng hoàng. Ô trà, Lâm Kiều Như bất ngờ mở to hai mắt, dùng ánh mắt nghỉ hoặc nhìn ô trà. Xê cũng tới đây để ám sát Tân Vũ Phong sao? Đúng vậy, ô trà gật đầu, Lâm Kiều Như vô cùng phẫn nộ, cũng không thể tin được. Cho nên cô kết bạn với tôi chỉ để lừa gạt lòng tin của tôi, để dễ dàng tiếp cận được Tần Vũ Phong. Không sai, ô trà lại gật đầu lần nữa. Mặc dù không biết tại sao Vũ Nương lại từ không động thủ, nhưng nếu trong lúc này, Vũ Nương nổi lên sát khí. Cho dù bọn họ có 100 cái đầu cũng không đủ để đền tội với Thiên Vũ Đại Nhân. Sao nào, Vũ Nương ngẩng đầu lên, nhìn hai tướng sĩ của doanh trại thần sách cười vui vẻ. Nói cho hai người biết, không riêng gì tôi, sát thủ thứ 8 bóng ma, sát thủ thứ 36 ưng nhãn đều mai phục ở đây. Các người có thể nói cho Tân Vũ Phong, chúng tôi đang mai phục ở đây. Bởi vì tôi cũng rất tò mò, rốt cuộc Tân Vũ Phong sẽ lựa chọn người đẹp Lâm Kiều Như. Hay là bảo vệ mạng sống của mình, Kiều Như cô nói thử xem, Vũ Nương thân mật ôm lấy Lâm Kiều Như, như thể hai người họ vẫn là bạn tốt như mấy phút trước. Lâm Kiều Như cúi đầu, vẻ mặt u ám, ánh mắt khó hiểu. Buông tôi ra, cách chương,